Lá thư số 6. Con thương mến, tối hôm qua mẹ con và HT đem thư và ảnh của con đến cho thầy. Đó là lá thư thầy nhận được từ khi con đi. Dường như thư con không mất, mà thư thầy viết cho con thì thất lạc hết rồi. Ảnh chụp trông buồn quá. Buồn cũng phải, nhưng con nhớ phải tùy sở chú xứ thường an lạc mới được. Ngày xưa khi con chưa biết đạo, có lẽ con đã nhập cuộc không một chút dè dặt. Nhưng ngày nay, sau khi con biết đạo và đã chuẩn bị cho mình một hàng rào đạo đức, thì có vẻ như con hơi lúng túng trước sự phức tạp của cuộc đời, có phải thế không? Con ạ, đó là hai cực đoan mà người ta thường vấp phải khi đối diện với cuộc đời. Nếu con tùy thuộc không một chút tỉnh thức, thì con bị cuốn trôi trong dòng thác lũ của những ảo hóa trần gian. Nhưng nếu con quá cẩn thận e dè, thì con sẽ bị bỏ rơi bên bờ cuộc sống. Đáng thương thay cho những ai lặn ngụp trong biển đời, không tìm thấy đâu một phút giây tự tại. Cũng đáng thương thay cho những ai trang bị cho mình quá nhiều giá trị để chỉ đào sâu thêm hố ngăn cách với cuộc đời. Vậy phải làm sao? Không phải làm sao cả. Mọi vấn đề chỉ giải quyết ngay chính nơi con, mà không cần thêm bớt gì nữa. Con không cần phải tập luyện yoga, thiền định hay thái cực quyền tới một mức thâm hậu nào mới khả dĩ đối phó với đời. Bao lâu con còn cầu viện tới một sở đắc nào, một điều kiện nào, một trang bị nào, một kiến thức nào, thì con vẫn còn hướng ngoại cầu huyền. Hay ít ra con vẫn còn bị nô lệ bởi những triền phược do chính những sở đắc ấy tạo nên. Con sẽ phải đối phó với đời bằng hai bàn tay trắng hay bằng những gì con đã có sẵn mà thôi. Có lần thầy đã nói với con, học đạo quý vô tâm, làm nghĩ nói không lầm, sáng trong và lặng lẽ, giản dị mới uyên thâm. Vũ khí của con là sự giản dị. Giản dị thì không có vấn đề. Không có vấn đề thì con sáng suốt, trong lành và tĩnh lặng. Có như thế con mới hành động, nói năng, suy nghĩ thích ứng và hồn nhiên. Thăng trầm, động tịnh, khổ vui đều hồn nhiên trong sáng, tức là tự tại, là vô tâm, là giải đất bình an muôn đời ở nơi con. Con thương mến, viết đến đây, thầy nhớ trong thư con có nói, trở về quê hương là việc quá xa vời, mà trở về quê hương của Phật còn gian khó vô vàn. Nhưng nếu con nhận ra rằng quê hương nào cũng ở chính nơi con, thì có lẽ con sẽ thốt lên câu, nhiên khứ lai hề, thiên thu giả mộng, như trong bài thơ Lai Khứ của thầy vậy. Chắc con đã có lần đọc bài thơ Thiên Đề Nguyệt của thầy mà không để ý. Nhân đây thầy chép lại và dịch cho con nghe ý của bài thơ đó. Viễn viễn phong đầu phi, vong xứ điều vô quy, hốt phùng thiên đề nguyệt, quy hà vi. Hai câu đầu thầy tả một con chim mất xứ sở, vong xứ điều, đang bay càng lúc càng xa, viễn viễn, trước ngọn gió cuốn đi vô định, phong đầu phi, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà, thì làm sao tìm được lối về cố quận. Câu thứ ba là đột biến của cuộc đời, giữa khi con chim cô đơn mất hướng, đang bay vào chân trời vô định, giữa lúc thuyền tâm lạc giữa trận tiền phong ba, thì gặp một mảnh trăng vàng minh linh chiếu diệu lồng lộng trên trời, hốt phùng thiên đề nguyệt. Thì ra, quê hương vẫn là đây, trăng vẫn mảnh trăng này, ngàn sau nữa, lồng lộng giữa trời mây. Và câu thứ tư, từ khi con chim bỗng gặp thiên đề nguyệt, thì không còn vấn đề đi hay về nữa, đâu cũng là quê hương, đâu cũng là viễn xứ, thì về đâu? Về để làm gì? Quy hà vi. Hốt phùng thiên để nguyệt là một cách nói thi vị thay cho thuật ngữ hoát nhiên đại ngộ của nhà thiền. Cũng như ngộ, thiên để nguyệt không thể tìm thấy ở bất cứ chân trời góc biển nào, mà chỉ tìm thấy ngay nơi chính mình, nơi mà nó vẫn muôn đời chiếu rọi. Hễ ngay đây và bây giờ, con không có vấn đề gì với thực tại hiện tiền, tức là con thấy tánh là hốt phùng thiên để nguyệt. Niết bàn không xa, chỉ tiếc con người cứ mãi cố gắng đi xa niết bàn. Quê hương của Phật là nơi gần con nhất, sao con lại phải về đâu nữa để rồi tự thấy khó khăn trở ngại? Khi Đức Phật dạy, chớ có buông lung trí tuệ, hãy hộ trì chân đế, hãy làm cho sung mãn tuệ xả, hãy tu học tịnh tịch, là Ngài muốn dạy chúng ta không nên vọng động, hướng ngoại, cầu huyền, không nên tìm kiếm bất cứ cái gì ở ngoài, chỉ nên thấy các pháp như thật, chân đế, không có vấn đề gì, sung mãn huệ xả, tức nhiên tâm ta sẽ điềm đạm hư vô và trong sáng, tu học tịnh tịch. Nói thì rắc rối, nhưng sự thật còn giản dị hơn nhiều. Con phải tự chứng nghiệm sự thật giản dị ấy. Thầy không có cách nào nói nhiều hơn được. Thầy ngừng bút và chúc con tự tại, vô ngại trong mọi hoàn cảnh. Lá thư số 7. Con thương mến, đọc thư con thầy rất xúc động. Con là người đệ tử ít được thầy hướng dẫn nhất, và bây giờ con lại ở rất xa. Điều kiện thư từ thật khó khăn, nên thầy không làm gì được để chia sẻ những nỗi khổ đau của con. Con người, như William Fokker đã nói, là tổng số những nỗi bất hạnh mà mỗi người phải tự đương đầu một mình. Không ai có thể gánh vác cho ai bất cứ điều gì, vì ngay mỗi người còn chưa giải quyết được cho chính mình những bước thăng trầm mà mình phải đi qua trong cuộc đời đầy khó khăn phức tạp này. Đạo lý, tâm lý, quyền năng, sức mạnh đều vô nghĩa đối với những nỗi thống khổ của cuộc đời, của con, của thầy và của tất cả chúng sinh. Thầy cũng là người với tất cả những nỗi bất hạnh rất người, cho nên giữa chúng ta, giữa con người, chỉ còn lại tình thương yêu, thông cảm và mở lòng chia sẻ với nhau những bước thăng trầm giữa cuộc phù sinh. Thầy gọi đó là tình người. Còn có những nỗi bận tâm băn khoăn, lo tính cho bạn bè, cho những người thân yêu, và để giải quyết những vấn đề khó khăn cho những người liên hệ hay cho chính bản thân con, thì con nghĩ rằng phải có kiến thức, phải biết đắn đo suy nghĩ, phải thừa tài năng, tiền của hay địa vị. Nhưng con có biết không? Mối bận tâm lo lắng ấy chỉ là bệnh trách nhiệm của thời đại. Hậu quả của nó là suy nhược, một điều không sao tránh khỏi. Con ạ, lo âu, suy nghĩ, đắn đo, toan tính không phải là tình người, không phải là lòng từ bi, bác ái, không đem lại hạnh phúc cho mình và người, mà chỉ chồng chất thêm những nỗi bất hạnh trong cuộc đời vốn đã nhiều bất hạnh. Thầy nói rằng chúng ta chỉ cần có tình người, nghĩa là có một tâm hồn cởi mở đủ để thương yêu, thông cảm, bao dung, tha thứ và chia vui sẻ buồn với người mà thôi, chứ không cần quá quan tâm, lo toan giải quyết vấn đề cho người khác. Mỗi người phải tự lo lấy vận mệnh của họ, cũng như ta phải tự lo lấy đời sống của mình. Như vậy không phải là ích kỷ đâu. Ích kỷ thì làm sao có được một tấm lòng cởi mở thương yêu? Và khi thầy nói tự lo lấy, thì cũng không nghĩa là chỉ biết có mình mà thôi. Vì tự lo lấy còn hàm nghĩa tự lực, tự cường hoặc độc lập, không bị lệ thuộc, và hơn thế nữa, tự giải thoát mình ra khỏi ích kỷ cá nhân. khi con lo tính cho bạn bè, quyến thuộc, những người thân yêu hay cho chính con, cũng đều là ích kỷ cả. Vì sự toan tính đó sẽ chẳng bao giờ đưa con đến cởi mở, vị tha, thương yêu và thông cảm thực sự. Khi nào tình thương yêu thông cảm thực sự hiện hữu, khi đó chỉ có sự tươi mát, dịu dàng, khinh an thư thái, chứ không bao giờ có căng thẳng và thở ra. Căng thẳng là triệu chứng của suy nhược, và thở ra là dấu hiệu của bệnh phổi hoặc bao tử. Nhà thương Mỹ chỉ có thể chữa cho con những bệnh trạng, chứ không thể chữa cho con nguyên nhân của bệnh. Nhưng chữa khỏi bệnh trạng này thì lại sinh ra bệnh trạng khác, và rồi rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu, nếu con không biết tự chữa lấy căn nguyên của bệnh, nghĩa là tự giải thoát ra khỏi những lo âu toan tính giữa cuộc đời huyễn hóa phù du. Con ạ, thầy không bi quan tiêu cực khi khuyên con nên sống giản dị, thanh thản và trong sáng với lòng mình, với cuộc đời. Vì cho đến khi đó, con mới thấy rằng mình có đầy sinh lực và nhiệt tình để có thể thực sự tích cực yêu thương và phục vụ con người. Kiến thức, tài năng, tiền của, sắc đẹp có thể không cần thiết là bao cho tình yêu thương và phục vụ. Trái lại, có khi nó còn là trở ngại nữa. Con hãy tưởng tượng một người tầm thường nhất, một cô giúp việc không có tài năng, kiến thức, của cải, sắc đẹp và địa vị gì. Nhưng nếu cô ta chất phác, thật thà, trong lành, giản dị, giàu tình yêu thương và sẵn sàng giúp đỡ, thì mọi người sẽ chọn cô ta hơn là chọn một triết gia. Có phải thế không? Không biết thầy có cổ hủ không, khi nhận xét rằng trí thức không bằng trong sáng, tài năng không bằng chân tình, tiền của không bằng thanh bạch, sắc đẹp không bằng hiền thục, lo tính không bằng sẵn lòng. Những điều trước phải vất vả mới tạo được, nhưng đôi khi không giải quyết được gì mà còn tai hại nữa. Trái lại những điều sau, ai cũng sẵn có, chỉ cần biết khai thác là nó trở nên phong phú ngay. Kiến thức, tài năng bao giờ cũng chỉ là những sở đắc phiến diện, tương đối và dễ lỗi thời. Nhưng trong sáng và cởi mở, sẵn sàng thông cảm, thương yêu, tha thứ và phục vụ, thì lại là một kho tàng vô tận sẵn có nơi con. Trong sáng là cha đẻ của mọi kiến thức, và sẵn sàng là mẹ sinh của tất cả tài năng, đức hạnh. Vì vậy, con không nên chạy theo những gì phù phiếm, mà bỏ quên căn cội mạch nguồn. Con ạ, theo thầy thì trong một xã hội càng phức tạp bao nhiêu, ta lại càng phải giản dị trong sáng bấy nhiêu, mới có thể ứng phó kịp thời những thế sự đa đoan. Đừng chủ bị cho mình quá nhiều, để rồi chỉ thêm luống cuống trước những biến chuyển khó lường của cuộc sống vô thường, ảo hóa. Cũng như một người sống quá tiện nghi, sẽ không còn khả năng thích ứng với những biến đổi thiên nhiên nữa. Hoặc như một người đánh vợt, chuẩn bị quá kỹ để không còn đỡ kịp những cú bất ngờ không sao liệu trước. Thế rồi, một người với đầy đủ khả năng, kiến thức, cuối cùng thật sự chẳng làm nên việc gì cho đời, và hy vọng bảo anh ta rằng, hãy tiếp tục, rồi anh ta đi đến nấm mồ. Đó là lời nói nổi danh của Mark de Maintenon. Con thương mến, thầy viết những dòng trên chỉ với tình thương của một vị thầy đối với người đệ tử, muốn san sẻ với con những khó khăn trong cuộc đời. Thầy không phê phán chỉ trích con đâu. Thầy trình bày thẳng thắn như vậy vì nghĩ rằng không nên an ủi suông để vui lòng con trong chốc lát, mà phải làm sao cho đệ tử hiểu được sự thật của những nỗi khó khăn và thay đổi tận nguồn những nỗi khó khăn ấy. Miễn sao con được an vui hạnh phúc là thầy mãn nguyện. Cầu cho con luôn trong sáng, hồn nhiên và trầm tĩnh giữa cuộc đời biến đổi thăng trầm. Lá thư số 8. con thương mến. Hôm nay thầy vừa đi Mỹ Tho về, thì được HT cho đọc một lô thư của con. Trong đó có hai bức thư gửi về thầy, đề ngày 15 tháng 10 năm 1981 ở Sangi Bay và 31 tháng 10 năm 1981 tại Bát Nan. Thư đi đã chậm mà con lại đổi chỗ luôn, nên viết thư cho con mà không hy vọng con đọc được tí nào. Sợ rồi cũng như số phận những lá thư trước. Cách đây nửa tháng, thầy có nhận được thư T. T nói rất nhiều về vị sư người Anh và có nói thầy viết thư cho ông ấy. Thầy biết viết gì bây giờ? Vì cứ như T nói, thì vị sư ấy khá gàn. Như trước đây thầy cũng đã từng gàn với những lý lẽ vô phân biệt, bình đẳng. Thật kêu mà rồi bây giờ lại thấy vô ích. Con ạ, đời sống chẳng có lý lẽ gì cả, dù là siêu đến đâu. Có bao nhiêu lý lẽ, thì có bấy nhiêu lý luận tranh chấp và kiến thủ. Con thấy đó, chính con đang trải qua biết bao là biến đổi, đối phó với biết bao là bất ngờ. Không có lý lẽ nào có thể ứng dụng cho thực tại biến ảo linh động này. Sau mùa xuân, chưa chắc đã là mùa hạ, có phải thế không con? Chỉ có sống mới có thể hòa nhập với sự sống. Chính vì vậy mà thầy cứ nhắc các con là chỉ nên sống với tấm lòng cởi mở, sao cho đủ trong sáng, bình dị để tiếp ứng lập tức và bén nhạy với những điều mới lạ đến và đi trong đời. Hải Nhi và Ngạc Nhiên là hình ảnh của con người giác ngộ, bình dị, cởi mở, trong sáng trước mọi biến đổi. Không phải lý hay sự nào có thể dung hóa được cuộc đời, mà chính là ta phải hết sức bình dị trong sáng để huyền chi hữu huyền với cuộc đời đa diện. Con bảo thầy đặt pháp danh cho con là Huyền Chi mà con lại thấy khó hòa đồng. Huyền đồng hay hài hòa là ở tâm hồn con, ở nơi sự trong sáng, bình dị, không nhiều tư lự lụy phiền của con. Chứ thầy đâu có bắt con dự phần vào tất cả mọi sinh hoạt vô ích ở đời. Nếu con không thích lửa trại, văn nghệ, ca hát, con có quyền ngồi một mình bên bờ suối, hay tụng một thời kinh trong chùa, hay nghe mục sư giảng đạo. Đó là quyền của con, miễn là con làm việc gì hay không làm việc gì, cũng với tâm hồn trong sáng, cởi mở và hồn nhiên. Thế thôi. Đừng hiểu lầm thầy mà hòa đồng vào những chuyện thị phi vô lối. Con lại hỏi thầy, vì sao con tự buộc mình vào việc học để phải chịu chấp nhận nghiệp lực xoay? Sao con lại cho việc chăm chỉ học hành, chăm chỉ làm việc là nghiệp lực xoay? Không phải vậy đâu con ạ. Nếu con chấp nhận một thái độ tiêu cực, xa lánh mọi việc học hành, phục vụ, thì con không bị nghiệp không xoay hay sao? Các thiền sư dạy rằng, thà chấp hữu còn hơn là chấp không. Còn thầy trong bài thơ Cứ Chèo, thầy viết, à ha, đâu cũng là biển cả, ngại chi ta chẳng chèo. Vậy có xá gì việc học hành, mà con cho là ràng buộc hay sợ nghiệp lực xoay? Con cứ học hành đi. Thầy bắt chước lời của Nietzsche để khuyên con, hãy làm theo ý muốn của con, miễn là con có khả năng để ước muốn. Và thầy nghĩ rằng, người có khả năng để ước muốn, như Khổng Tử nói, tòng tâm sở dục, bất du củ, là người bình dị, trong sáng, hồn nhiên và cởi mở, là người an ổn nơi chính mình, là người sẵn sàng chấp nhận mọi sự, cũng như sẵn sàng từ bỏ mọi sự, không một chút ngại ngùng. Nếu con được như vậy, thầy xin tặng con bài thơ này. Nếu mai mốt còn vào gia sinh tử, bước thăng trầm đâu xá kể nguy nan. Nếu giờ đây vẫy tay chào cuộc lữ, cát bụi này xin trả lại trần gian. Thân ái chào con. Lá thư số 9. Con thương mến, đọc thư con, thầy rất cảm thông với nỗi khổ tâm mà con đang chịu đựng. Khổ tâm của một người Phật tử bị bắt buộc phải bỏ đạo. Thầy biết rằng không ai hiểu con giữa thế giới chia phân manh mún trên mọi lĩnh vực đó. Không ai chia sớt nỗi khổ của con, khi mà ở đó con người đang bận tâm tranh thủ cho cá nhân mình, tài sản, quyền lợi, kiến thức, danh vọng, địa vị và phe phái. Họ nói đến tự do, nhưng thực chất là giam giữ con người trong nô lệ của ý thức và giáo điều. Họ chủ trương hòa bình, nhưng thực chất là giành giật nhau từ thể xác đến tinh thần. Họ hô hào tình thương, bác ái, nhưng thực chất là hận thù đối nghịch. Họ cổ suý bình đẳng đại đồng, nhưng thực chất là tự tôn vị kỷ. Họ ca tụng văn minh, nhưng thực chất là dã man cuồng loạn. Hơn bao giờ hết, con người đề cao hư danh hơn là sự thật, cao giao lý tưởng hơn là thực tế, hy vọng tương lai hơn là thực tại, và thân phận con người thật sự chỉ còn là khổ đau rách nát giữa những bảng quảng cáo vô cùng hoa lệ. Con thương mến, vì hoàn cảnh bắt buộc con phải bỏ đạo Phật để theo đạo Thiên Chúa Giáo, và chính điều đó đang làm con băn khoăn, day dứt phiền muộn, chán trường. Con khốn khổ vì đã nghĩ rằng con phản bội Tam Bảo, phản bội Thầy, phản bội bè bạn đồng đạo. Nhưng con ạ, con đừng buồn tủi nữa. Hãy sáng suốt bình tĩnh lên, như ngày nào con còn ở bên Thầy, được Thầy thương yêu, khuyến khích và an ủi những khi con gặp những chuyện đau lòng. Hãy cùng Thầy tin tưởng trọn vẹn rằng con không bao giờ bỏ đạo, vì làm thế nào con có thể bỏ đạo khi đạo ở chính nơi con. Con vẫn chưa hề phản bội Tam Bảo, phản bội Thầy và bạn bè đồng đạo, dù con đang phải gia nhập bất cứ một tổ chức tôn giáo hay phi tôn giáo nào. Làm sao con có thể phản bội Phật khi con đang đi trên con đường giác ngộ, vì tự tánh con là viên giác? Làm sao con có thể phản bội Pháp khi con đang yêu thương và tôn trọng lẽ thật, vì tự tánh con là chân lý? Làm sao con có thể phản bội Tăng khi đó là niềm an lạc của lòng con, vì tự tánh con là thanh tịnh? Làm sao con có thể phản bội Thầy khi con đang thực hành lời Thầy dạy? Làm sao con có thể phản bội bạn hữu khi con đang cùng với họ một hướng đi trên con đường thiện mỹ? Dù khi con đang theo tổ chức giáo hội Thiên Chúa, Tin Lành hay Hồi giáo, mà tâm hồn con minh mẫn, sáng suốt là con quy y Phật. Tâm hồn con chân thật, trọn vẹn với sự sống là con quy y Pháp. Tâm hồn con an tĩnh, khỏi các tư dục, vọng động là con quy y Tăng. Con hành động, nói năng suy nghĩ những điều đem lại an vui, hạnh phúc cho mình và người trong mọi lúc, mọi nơi là con làm theo lời Thầy dạy. Con biết yêu thương những giáo hữu Thiên Chúa, những tín đồ bất cứ tôn giáo nào hoặc phi tôn giáo nào, như con đã từng yêu thương những bằng hữu Phật tử của con, là con đã trung thành với bạn bè đồng đạo. Con ạ, giáo hội Phật giáo hay giáo hội Thiên Chúa chỉ là hình thức tổ chức. Những tổ chức ấy chưa hẳn đã đại diện được cho Phật và Chúa. Nhưng vì loài người ưa hình thức, thì đành phải có nhiều hình thức để đáp ứng thị hiếu và căn cơ sai biệt của họ mà thôi. Các tổ chức giáo hội đó đã đem lại cho loài người khá nhiều lợi lạc, nhưng tai hại của nó cũng lớn lao không kém trong việc chia phân manh mún tình người. Có nhiều tôn giáo đã quên đi sứ mạng của mình là đem lại yêu thương, hạnh phúc, bình đẳng, thái hòa cho nhân loại, để rẽ vào con đường bành trướng giáo quyền, thu thập tín đồ, kinh doanh tài sản, truyền giao giáo hệ, thỏa mãn tự ái tín ngưỡng bằng cách tán tỉnh, dụ dỗ, hứa hẹn, chia rẽ, tự tán hủy tha, cao giao lý tưởng. Chính Phật giáo cũng biến hóa ra nhiều hình thức tổ chức với mục đích khế cơ khế lý, vận dụng sao cho vừa hợp với đạo lý, vừa hợp với trình độ của chúng sanh. Vì đó là cái dụng tất yếu để phổ hóa chúng sanh. Nhưng khế cơ thì tồn tại, mà khế lý thì mất dần, nên đôi khi cũng chỉ còn là nhãn hiệu. Câu chuyện vi tiếu sau đây đánh thức chúng ta, coi chừng đừng quá huênh hoang với nhãn hiệu mà phải quay về thực chất. Một tục gia đệ tử đang chuyên tâm nghiên cứu về quá trình lịch sử hình thành phát triển và nội dung các học phái Phật giáo đến hỏi sư. Thưa thầy, đại thừa là gì? Sư nói, là dư nhiều. Lại hỏi, còn nguyên thủy và tiểu thừa? Sư nói, thời này hầu hết là đại thừa, tiểu thừa còn hiếm có, nói gì đến nguyên thủy? Con ạ, đạo Phật nguyên thủy không phải là một hình thức tôn giáo, mà chỉ là con đường giác ngộ, con đường của sự sống chân mỹ thiện muôn đời. Kẻ nào sống hướng thượng, vị tha, trong sáng, chân thật và thanh tịnh, kẻ ấy theo đạo Phật, kẻ ấy quy y Tam Bảo, kẻ ấy giác ngộ chân lý, dù chưa hề quy y hay không đứng trong hàng ngũ Phật giáo. Nhiều người tỏ ra lo ngại, mai đây Phật giáo sẽ không còn tồn tại. Riêng thầy, thầy tin rằng chân lý sẽ luôn luôn hiện hữu bất cứ nơi đâu, cho những ai có mắt để thấy, có tai để nghe, và có tâm hồn để thể hội. Không có ranh giới cho kẻ giác ngộ. Họ có thể ở trong bất cứ hàng ngũ nào, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Lão giáo, Khổng giáo, Bà La Môn, Hồi giáo, v.v. Hay không ở trong hàng ngũ tôn giáo chính trị, phe phái nào cả. Kẻ nào có thể sống và thể nghiệm đời sống bằng chính sự trong sáng, chân thực, trọn vẹn và an nhiên tự tại của mình, là người ấy giác ngộ, là đi con đường Phật đạo. Ngay trong từ Phật đạo cũng đã nói lên tính chất phổ biến của nó. Phật là giác ngộ, là tuệ giác, là như thực liễu chi và viên dung tất cả các pháp. Đạo là chân lý phổ biến, thiết thực hiện tại, vượt khỏi thời gian, phải đến mà thấy, hướng về tự tánh, và người có trí tự mình chứng nghiệm, không do ai khác đem đến cho mình. Nói cho dễ hiểu, Phật đạo là con đường giác ngộ chân lý. Chân lý ấy ở ngay trong sự sống, trong chính con. Cho nên Phật dạy, hãy nương tựa chính mình, không ai khác có thể nương nhờ. Khi tự mình thuần tịnh, ấy là nơi nương nhờ tối thượng. Dhammapada 160. Vậy dù con phải tùy thuộc gia đình hay xã hội để phải theo một hình thức tôn giáo nào đi nữa, thì chính con cũng phải đi con đường giác ngộ lấy một mình. Phải sống trọn vẹn với sự sống nơi bản thân con và thể hiện tình thương yêu vô ngã, vị tha cho tất cả mọi người. Nếu Chúa đích thực là đường đi lẽ thật và sự sống, Giăng 14:6, thì cũng không khác gì Bát Chánh Đạo, con đường của sự sống chân thực. Và Đức Phật xác nhận, ở đâu có Bát Chánh Đạo, ở đó có giác ngộ, giải thoát. Cho nên vấn đề không phải con nên theo tổ chức giáo hội nào, mà chính là con có thể sống đúng chân lý. Không phải con chọn cho mình chỗ đứng nào thuận lợi nhất, mà chính là con có thể đứng được bất cứ nơi nào. Không phải con thu thập được bao nhiêu kiến thức, mà chính là khả năng trong sáng để con có thể có được tri kiến như thực. Không phải con được gia nhập một phe phái nào đúng nhất, mà chính là tấm lòng cởi mở để con có thể thương yêu, phục vụ, cảm thông và hòa đồng với tất cả mọi người, không phân biệt giai cấp, chủng tộc, tôn giáo, ý hệ. Con thương mến, lúc con còn sống bên thầy, thầy đã từng cho con đi nghe giảng ở nhà thờ hay đọc bất cứ kinh sách nào. Không phải để con thu thập nhiều kiến thức mâu thuẫn và đa tạp, mà để con có thể mở rộng tâm hồn, xóa bỏ những ngăn cách chia biệt và thành kiến cố chấp. Có như thế, mạch nguồn của sự sống mới khai mở trong tình người bao dung, hòa điệu. Bây giờ con hãy tiếp tục đi nhà thờ, như ngày nào con đã từng đi với bạn bè và về kể cho thầy nghe. Đâu có gì ngăn ngại khi tâm hồn con cởi mở bao dung. Con ơi, nếu con biết rằng hạnh phúc hay đau khổ cũng do con, thanh tịnh hay ô nhiễm cũng do con, thánh thiện hay hung ác cũng do con, thì con phải tự mình giác ngộ. Và nếu trong một hơi thở, con có thể hồn nhiên trong sáng và trọn vẹn với chính mình, thì cũng đủ cho con xóa tan bao nhiêu hận thù chia biệt giữa cuộc đời rách nát đau thương. Trước khi ngừng bút, thầy chép cho con một đoạn kinh tâm từ để nếu con thích, hãy khẽ đọc một mình. Như mẹ giàu tình thương, suốt đời lo che chở đứa con một của mình. Hãy phát tâm vô lượng, cùng tất cả sinh linh, tử bi gieo cùng khắp, cả thế gian khổ hải, trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi oan trái, không hờn giận oán thù. Khi đi, đứng ngồi nằm, bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này. Thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính là đây. Ai xả ly kiến thủ, giới hạnh được tựu thành, chánh trì đều viên mãn, không ái nhiễm dục trần, thoát ly đường sinh tử. Thân ái chào con. Lá thư số 10. Con thương mến, con đã trình bày khá rõ trình độ học Phật của con. Có như thế thầy mới dễ hướng dẫn con hơn. Lúc đầu ai cũng thế, tin Phật một cách sai lạc. Nhưng càng theo, càng hiểu rõ Phật hơn và dần dần điều chỉnh những quan niệm sai lầm của mình. Từ nhỏ con đã hiểu đạo Phật là ăn chay, thắp hương, niệm Phật, khấn vái, cầu xin, sám hối, vân vân, để được ban phước và xá tội. Tín ngưỡng ấy mất dần tính chất thần quyền và chuyển thành những lý tưởng siêu nhiên theo lối siêu hình học. Rồi tính siêu hình cũng mất dần để nhường chỗ cho khuynh hướng triết học, mà ở đây vai trò trọng yếu là luận lý. Sau đó luận lý phải nhường bước cho đời sống xã hội thực tế hơn, và từ đó tính đạo đức xuất hiện. Khi đạo Phật được hiểu theo lối tu thân hay đạo làm người là đã có tính đạo đức. Đạo Phật càng được hiểu thực tiễn chừng nào, càng đúng chừng đó. Tuy nhiên, thực tế của người ngộ khác xa thực tế của kẻ mê. Có một vị thiền sư khi ngộ đã tuyên bố, lúc chưa tu, ông thấy núi chỉ là núi, sông chỉ là sông. Sau ông nhập đạo tu hành, ông thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Nhưng đến khi giác ngộ, ông lại thấy núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Núi là núi, sông là sông, thế mà khi mê không giống ngộ. Do vậy, giá trị của đạo Phật là ở chỗ chuyển mê khai ngộ, chứ không phải ở tín lý, siêu lý, luận lý hay đức lý như người ta thường hiểu. Tín lý, luận lý, siêu lý, đức lý đều có trong đạo Phật, nhưng đó chỉ là hình thức bề ngoài tùy theo căn cơ sai khác của con người. Cốt tử của đạo Phật vẫn là giác ngộ. Con thích đọc sách học làm người, lại nghiên cứu đạo Phật để có thể có được một bon vi như con nói. Vậy là con thiên về đức lý. Nhưng như thầy đã nói, đức lý là kết quả phụ tùy của người ngộ đạo và sống đạo, chứ không phải là điều kiện tất yếu để giác ngộ giải thoát. Ví như người quán thông bệnh và thuốc, có thể do vậy mà không bệnh. Nhưng không phải ai không bệnh cũng thông hiểu bệnh và thuốc, có khi ngược lại là khác. Cũng vậy, một người giác ngộ chân lý của sự sống, có thể vì vậy mà có đạo đức. Nhưng không phải ai có đạo đức cũng đều giác ngộ. Có khi càng đạo đức càng ngã mạn, cố chấp và quá xa để giác ngộ. Khi người ta nói, une bonne vie, voilà, la vraie religion, thì ở đây, religion chỉ là một tôn giáo bình thường, hiểu theo nghĩa đức lý, chứ không hiểu theo nghĩa giác ngộ như đạo Phật. Không dùng thuật ngữ religion để dịch đạo Phật được. Tốt hơn dùng thuật ngữ Buddhism để dễ phân biệt hơn, vì Buddhism bắt nguồn từ phạn ngữ Bodhi và Buddhi, có nghĩa là giác ngộ. Ramakrishna, một giáo sư người Ấn, nổi tiếng dạy Phật học tại các đại học phương Tây, đã định nghĩa Phật giáo là con đường sống. Định nghĩa như vậy rất đúng, nhưng dường như cũng có vẻ nghiêng về tính đạo đức hơn là tính giác ngộ. Vì con hiểu đạo Phật theo nghĩa đức lý, do đó không khỏi đưa đến điều khổ tâm mà con trình bày. Càng đọc sách hay, càng biết nhiều điều tốt, cách sống tốt, con càng thấy khổ tâm khi thấy rằng con có nhiều tánh xấu quá. Biết điều đó là hay, là tốt, mà con không làm được cho hay, cho tốt, không khắc phục được những tánh xấu của mình, con đâm ra lo âu buồn phiền hơn. Thật là quá đúng. Mâu thuẫn đó là điều tất nhiên. Nó không bao giờ có thể được giải quyết trừ phi con chuyển cái nhìn đức lý của con thành cái nhìn giác ngộ. Nghĩa là trước kia con để yếu tố đạo đức đóng vai chính. Nay con hãy để cho yếu tố giác ngộ đóng vai chính và đưa đạo đức xuống vai trò thứ yếu, là con có thể giải quyết được mâu thuẫn trên một cách dễ dàng ngay. Nếu con có đọc Nho giáo, thì đạo đức thuộc về mệnh và giác ngộ thuộc về thiên, phải thuận thiên lập mệnh mới được. Thế mà các nhà nho đã quá đề cao khuôn khổ đạo đức, nên nho giáo càng ngày càng mất hẳn tính chất giác ngộ. Cùng lý tận tính hay cách vật chí chi là thuật ngữ của nho giáo để chỉ sự giác ngộ. Để thầy ví dụ thực tế cho con dễ hiểu, dễ hành. Trước kia khi giận dữ, con muốn trấn áp nó bằng đức trầm tĩnh hay hỷ xả, lý tưởng đạo đức, và con cố gắng để khắc phục, dồn nén cơn giận dữ. Con thấy không thành công, đó là lẽ dĩ nhiên. Một khuynh hướng nội tâm khi đã hiện hành bị dồn nén sẽ ở trong thể ẩn ức và chờ dịp trỗi dậy qua ngõ ngách khác nguy hiểm hơn. Càng dồn nén, càng tạo mâu thuẫn nội tâm. Mâu thuẫn càng gia tăng, càng đưa đến thần kinh căng thẳng và suy nhược. Đó là kinh nghiệm của những người tu hành khắc kỷ theo lối đạo đức khuôn khổ. Trong trường hợp này, làm sao con chuyển yếu tố đạo đức qua giác ngộ? Trước hết, con hãy để qua một bên ý định khắc phục giận dữ. Con hãy âm thầm lắng nghe cơn giận dữ đó, xem nó phát sinh thế nào, và bình thản theo dõi nó cho đến khi lắng dịu và biến mất. Thấy được cơn giận dữ từ khi nó phát sinh cho đến khi nó chấm dứt, có nghĩa là tỉnh giác trước một sự kiện nội tâm, và đó chính là tự giác như Đức Phật đã dạy. Càng lặng lẽ khách quan, lắng nghe cơn giận dữ đó bao nhiêu, càng giác ngộ nó rõ ràng bấy nhiêu. Chúa dạy trong Thánh Kinh, ta đến như kẻ trộm, phước thay cho kẻ nào ngày đêm tỉnh thức, cũng là ý đó. Khi con lắng nghe sự sinh, diệt của cơn giận dữ một cách chăm chú, không sao lãng, con sẽ hiểu được nó và thấy nó biến mất một cách vô cùng mau chóng. Lúc đó, mặc dù con đang giận dữ, con vẫn thanh tịnh trong hai thời. Thanh tịnh lắng nghe cơn giận và thanh tịnh khi cơn giận biến mất. Như vậy, dù con không cố gắng dồn nén, khắc phục cơn giận để được trầm tĩnh, thế mà cơn giận dữ vẫn biến mất trong sự tỉnh giác của con. Nhưng điều quan trọng không phải là nó có biến mất hay không, mà là con có lắng nghe được nó trọn vẹn hay không. Con có giác ngộ được hành tướng sinh diệt của cơn giận dữ hay không? Cơn giận có thể tùy điều kiện phát sinh lại trong một dịp khác. Càng tốt, vì con có dịp giác ngộ nó rõ hơn. Một ngày kia, con làm chủ được cơn giận dữ của con, là vì con đã giác ngộ được nó hoàn toàn. Đó là lý do tại sao thầy nói với con giác ngộ là chính, còn đạo đức chỉ là yếu tố phụ tùy. Tất cả những hành động, lời nói, ý nghĩ khác cũng vậy. Hãy giác ngộ chúng, thì chúng sẽ trở nên đạo đức, chứ đừng bắt chúng phải đạo đức một cách miễn cưỡng mà tạo nên những mâu thuẫn đấu tranh căng thẳng. Sách dạy làm người, Nho giáo hiểu theo nghĩa luân lý khắc kỷ, đều là những khuôn khổ đạo đức nguy hiểm, khiến con người bị nô lệ vào đạo đức giả tạo hơn là giúp con người có khả năng sáng tạo đạo đức. Luân lý bao giờ cũng chỉ có ý nghĩa tùy thời, tùy chỗ, tùy dân tộc tính, chứ không bao giờ tuyệt đối. Chỉ có con người giác ngộ mới đích thực có đạo đức tự mạch nguồn nội tại. Phép lịch sự của Âu Mỹ không phải là nghi lễ của Đông Phương. Rèn luyện ý chí nghị lực theo lối Tây Phương có thể là mối nguy cho đời sống tự nhiên thanh thản của tinh thần lão trang. Vậy đâu là đạo làm người đích thực? Đâu là une bonne vie? Đạo Phật ra đời chỉ nhằm khai thị cho chúng sinh cách hóa giải những mâu thuẫn đức lý kia bằng con đường giác ngộ. Và đó chính là tính ưu việt của Đạo Phật giữa những tôn giáo, triết học ở đời. Mong con lãnh hội được những điều thầy muốn nói. Thân ái chào con.